Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2185, chương 2183, dạy ngươi đối nhân xử thế. Smiley, Tề Phi là bị thương, hơn nữa bản thân bị trọng thương, nhưng là tức thì tựa như đây, hắn vẫn là linh thần sơn lên, cái kia trăm vị một trong những cự đầu vô địch cường giả. Không ai dám nói có thể một kiếm giết hắn đi, mặc dù là loại trạng thái này, cũng không người dám. Ta nói, một kiếm chính là một kiếm, táng thiên cửu kiếm, thất kiếm chu diệt, giết. Đột nhiên, Diệp Lăng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thịch thịch, Diệp Lăng cái kia thong thả bước chân đột nhiên nhanh hơn. Mà sau một kiếm quang, nhanh chóng tràn ngập ở tại diệt tiên kiếm chi lên, không ngừng sôi trào gầm thét. Táp, sau một khắc, một đạo chói mắt đáng sợ kiếm quang theo cái kia diệt tiên kiếm thân kiếm bất ngờ cuốn giết mà ra, phảng phất một cái to lớn khom nguyệt. Suy suy suy, kiếm quang sở đến chi chỗ, bốn phía núi đá dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp hóa thành hư vô, phảng phất bị một cái vô hình lỗ đen cắn nuốt mất rồi tựa như. Vậy bốn phía cường giả chứng kiến cái này một kiếm, nhất thời ngẩn ra, nhãn thần bên trong đều là dũng động một không đè nén được hoảng sợ. Vẻ sợ hãi tự nhiên mà sinh, mà bị cái này một kiếm tỏa định Tề Phi, cảm thụ nhất thiết thực, hắn cảm giác được, chính mình phảng phất đứng ở một cái tĩnh mịch thế giới bên trong. Nơi đây không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là nồng nặc tử khí. Trước mắt hắn cái kia một đạo kiếm quang, lại phảng phất là hủy diệt cái này thế giới hết thảy căn nguyên. Lấy hung hãn tư thế, hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Không, trong một sát na, Tề Phi tuyệt vọng giống giận. Hắn dĩ nhiên đánh mất hết thảy ngăn cản lực, trơ mắt nhìn cái này một kiếm hướng hắn bão giết mà tới. Thình thịch, khi kiếm quang đánh vào Tề Phi trên người một khắc kia, thân thể của hắn ầm ầm bạo tạc vỡ vụn, từng cục huyết nhục ở kiếm quang oanh sát phía dưới hoàn toàn phá toái. Một kiếm, chỉ một kiếm, đem Tề Phi trực tiếp chu diệt. Mà này lúc Tề Phi tiên anh tắc thì là hoảng sợ phi lướt ở hư không bên trong, cả người run lẩy bẩy nhìn trước mặt vẫn là vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng. Hiu, cái này Tề Phi tiên anh căn bản không làm dừng lại, xoay người sẽ trốn, nhưng là khi hắn tiên anh mới vừa bay ra một khắc kia, tức thì thần sắc kịch biến, nhất cổ quỷ dị thôn phệ chi lực thình lình theo Diệp Lăng thân bên trên truyền đến, đưa hắn tiên anh cho trực tiếp bao vây lại. Mà sau nhanh chóng phân giải. Không, không, cứu ta, cứu ta a! Vậy tuyệt trông tiên anh ở hư không bên trong giãy giụa không ngừng, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, thần quang lóe lên tiên anh, trong nháy mắt liền nhanh chóng xẹp xuống. Được rồi, có thể ở tay. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng lãnh tiếng quát nhớ tới. Ở một cái vách đá thẳng đứng ở trên nhất tôn đầu sò, mặt sắc âm trầm phi thẳng đến sơn đạo thượng tàu tới. Buông tay đi, hắn đã thua, không tất yếu mạng của hắn. Cái này cường giả lãnh đạm nói đạo. Tại hắn hướng Diệp Lăng đi tới thời điểm, hắn xốc vác khí lực lên, lưu chuyển từng tia mịt mờ kim quang, khí tức trầm ổn. Trong cơ thể cửu u đế công không ngừng cắn nuốt Tề Phi tiên anh. Diệp Lăng quay đầu lại phủi hắn liếc mắt, không khỏi tự chủ đạm mạc cười, không có phản ứng người này. Suy suy suy, không, cứu ta, cứu ta, phiền hoa đế quân, người cứu mạng a, mau cứu ta. Cái kia Tề Phi tiên anh nhanh chóng xẹp xuống, hoảng sợ gầm to, nếu như tiên anh cũng bị mất, vậy hắn thật có thể chết tươi, liền luân hồi cơ hội cũng bị mất a. Làm can, bổn tọa nói thả hắn. Cái kia hay là phiền hoa đế quân chứng kiến Diệp Lăng cũng dám bỏ qua hắn. tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, một khí lãng hướng Diệp Lăng cuồng oanh mà tới. Suy suy suy, khí lãng quyển tích lấy đáng sợ uy thế, ngắn ngủn sát na, liền trực tiếp giết tới Diệp Lăng trước người, hướng Diệp Lăng thân trên, lên, liền đập tới, cút ngay. Đang ở thôn phệ tề phi tiên anh Diệp Lăng, tức thì biến sắc, hướng đáng sợ kia khí lãng nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này âm ba, thình lình đem cái kia khí lãng cho hoàn toàn đánh tan. Không, không, hư không bên trong, cái kia tề phi tiên anh, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Một thân tinh thuần lực, hoàn toàn bị Diệp Lăng sở thôn phệ. Một màn này, nhìn bốn phía hết thảy đầu sỏ, đều là khóe miệng co giật, không nhịn được cả người lạnh cả người. Quá độc ác a, không để người sống đường a. Ngươi ở đây muốn chết. Bổn tọa vừa mới nói, muốn ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao? Cái kia phiền hoa đế quân khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Nhìn Diệp Lăng thấp giọng gào thét, Diệp Lăng sở tác sở vi, không khác nào là ở đánh hắn mặt. Diệp Lăng quay đầu nhìn thoáng qua cái này khí thế mười phần tên. Đạm mạc cười cười, lời của ngươi nói ta tại sao muốn nghe? Ta là cha ngươi. Hai câu, làm cho cái kia hay là phiền hoa đế quân tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức khuôn mặt sắc dữ tợn, con người bên trong nhanh chóng hiện lên động từng luồng hung quang. Ngươi dám mắng ta? Phiền hoa đế quân run rẩy chỉ vào Diệp Lăng. Hắn căn bản không nghĩ tới, người này dĩ nhiên trực tiếp mắng lên. Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là vui vẻ, vì sao không thể mắng? Ta cũng không phải là cha ngươi, tại sao muốn cưng chiều? Hơn nữa, ta giết là Tề Phi, cũng không phải là ngươi ra ra, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ba câu nói, thiếu chút nữa đưa cái này phiền hoa đế quân cho nói hộp máu. Khuôn mặt sắc cương hồng cương đỏ, trợn to trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, người này thực sự là nổi điên a, thậm chí liền phiền hoa đế quân cũng dám mắng, quả thực không quá sáng suốt. Phiền hoa đế quân thực lực, nhưng là chúng ta linh thần sơn tuyệt đối 10 vị trí đầu, chiến lực vô song, thậm chí liền sinh tử cảnh đại năng cũng dám đấu một trận. Cái này Diệp Lăng cũng không yếu, hãy chờ xem, đây là lưỡng hổ tranh chấp a. Bốn phía đầu sỏ từng cái đều là cảm thán nói đạo. Cái này phiền hoa đế quân thực lực, nhưng là không kém a. Tối thiểu nếu so với cái kia tề phi mạnh hơn nhiều. Vương bát đản, ngươi có biết hay không? Tề phi là bổn tọa người, ngươi giết hắn, chẳng khác nào là đánh mặt ta. Phiền hoa đế quân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy, gần như sắp không nhịn được nữa. Cả người lực lượng đều đang không ngừng sôi trào. Người của ngươi vừa rồi muốn giết ta, ngươi vì sao không ngăn cản? Thật đặc biệt khôi hài, lăn xa một điểm, nếu không, liền ngươi cũng giết. Diệp Lăng tức thì châm chọc vừa cười vừa nói. Những lời này, hoàn toàn bả, đem phiền hoa đế quân bị chọc giận, giết hắn đi, toàn bộ luyện ngục đường, ai dám nói lời này, bổn tọa nhìn ngươi là muốn chết, có một tí tẹo như thế thực lực liền hoành hành ngang ngược, vậy hãy để cho bổn tọa dạy ngươi đối nhân xử thế. Cái kia phiền hoa đế quân tâm thần giống giận, sau một khắc, một thanh màu đen đơn đao thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Tràn ngập lành lạnh sát cơ, giờ khắc này, bốn phía không khí đều tựa như đọng lại, chỉ có một màn kia ánh đao, ở theo thân đao không ngừng phun ra nuốt vào lấy, bong bong, đột nhiên, thân đao kịch liệt rung động, phiền hoa đế quân đồng tử, tức thì hóa thành châm mang, hưu, phiền hoa đế quân đột nhiên bạo trùng mà ra, trong tay đơn đao cũng là bỗng nhiên lôi kéo. Sáng chói ánh đao, xen lẫn phích lịch lôi đình,